mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thứ 604 chương trước tiên mất tích. Kế tiếp vài tờ đó là tâm lý xác định và đánh giá sư đối ngũ hào tinh thần giám định tình huống. Hết thảy bình thường, hảo đi, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút 23 hào ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Tốt, ta cùng Mã Ngọc là ở một cái leo núi câu lạc bộ nhận thức. Nàng phi thường kiện mỹ sang sảng, nhiệt tình như lửa, ta thực mau đã bị nàng hấp dẫn. Sau đó thường xuyên cùng nhau tham gia bên ngoài leo núi hoạt động. Có khi câu lạc bộ không có tổ chức, chúng ta cũng sẽ chính mình đi một ít địa phương. Đánh gãy một chút, ngươi biết nàng đã kết hôn sao? Biết à, mới vừa nhận thức thời điểm nàng liền nói. Nàng là một cái thực thẳng thắn nữ tử. Nhưng là chúng ta chỉ là có tương đồng yêu thích, lẫn nhau chơi tới bằng hữu mà thôi. Không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Hảo, ngươi tiếp tục, ngũ hảo, ngày đó câu lạc bộ trong đàn có người nói vô danh sơn rất không tồi. Nơi đó có một đổ huyền nhai phi thường thích hợp leo núi. Mặt trên là rừng cây, có thể cắm trại dã ngoại, mấu chốt là khoảng cách nội thành so gần. Trèo lên đi lên có thể nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau gấp trở về, tương đối thích hợp cuối tuần hai ngày hoạt động, nhưng ta còn là lần đầu tiên đi, chúng ta cùng Mã Ngọc chuẩn bị một phen, tính toán sáng sớm hôm sau liền ước chiếc xe qua đi. Vừa lúc Điền Nhân Nhân nói muốn từ phụ cận trải qua, có thể thuận tiện đưa chúng ta, nàng đem chúng ta đưa đến chân núi liền đi rồi. Chúng ta vừa mới chuẩn bị hảo bảo hiểm dây thừng, liền tới rồi vài người. Chính là lần trước ta và các ngươi nói Phùng Cường ba người. Bọn họ cũng là bên ngoài vận động người yêu thích. Chúng ta đơn giản chào hỏi một cái, liền bắt đầu từng người leo núi. Người biết đến, thích cực hạn khiêu chiến người đều có cái bệnh chung. Hảo cường, không chịu thua, cho nên chúng ta bất chi bất giác liền bắt đầu thi đấu lên. Xem ai tốc độ càng mau, vốn dĩ ta so với bọn hắn đều phải mau một ít. Nào biết một không cẩn thận dẫm đến một khối buông lỏng nham thạch. Trượt một chút, thân thể lập tức liền đãng ở không trung. Còn hào tiết tử khảm đến vững chắc, chỉ là hoảng sợ, bọn họ thấy ta không có việc gì liền tiếp tục hướng lên trên bò. Ta một lần nữa cố định hào thân thể liền so với bọn hắn lạc hậu một ít. Chờ ta một lần nữa ổn định sau tiếp tục trèo lên khi. Liền nhìn đến Mã Ngọc cùng Phùng Cường bọn họ sắp đăng đỉnh. Mã Ngọc đứng ở bên vách núi, mở ra đôi tay, làm ôm thiên tư thế hô to vài tiếng. Sau đó lại khom lưng nhìn về phía ta, chiều ta kêu cố lên. Bên cạnh còn truyền đến mặt khác mấy người đàm tiếu thanh. Ta ngửa đầu nhìn về phía nàng. Chỉ nhìn đến nàng lộ ra tới nửa thanh thân thể, ta thích nàng cái loại này ánh nắng tươi sáng bộ dáng. Cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy sức sống. Ta, người biết đi, ta lúc ấy ngửa đầu nhìn nàng, ta đang muốn theo tiếng. Đột nhiên, thân thể của nàng lập tức liền hướng phía sau thối lui. Cũng không giống như là lui, càng như là nàng mặt sau có người đột nhiên đem nàng lôi đi giống nhau. Ta hiện tại như cụ có thể nhớ rõ nàng thân thể đi đầu bộ dáng. Hai tay cánh tay là trống ở đầu gối. Liền như vậy chiều phía dưới nhìn, mà nàng thân thể sau này thối lui khi, thân thể bao gồm cánh tay tư thế đều không có động. Giống như là nàng phía sau có một cổ lực lượng thần bí đột nhiên đem nàng hút đi giống nhau. Ta vội vàng kêu nàng tên, không có đáp lại, liền trong tích tắc đó. Vừa rồi còn thực náo nhiệt đỉnh núi đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ta lại kêu mặt khác vài người tên, vẫn là không có người trả lời. Chung quanh chỉ có ô ô gió núi, thật giống như tất cả mọi người đột nhiên biến mất giống nhau. Ta lúc ấy không khỏi có chút luống cuống, nghĩ đến có lẽ là bọn họ cho ta khai vui đùa. Chờ bò lên trên đi khi... Chỉ thấy một mảnh hơi chút đột ra trên đất bằng rơi rụng mấy cái ba lô. Cùng vừa mới thu thập lên dây thừng, lại là một bóng người đều không có. Ta ta càng hy vọng đó là bọn họ cùng ta khai vui đùa. Ở đất bằng hướng bên trong, chính là một mảnh tùm rừng cây. Sau đó là một cái quốc lộ xỏ xuyên qua mà qua. Quốc lộ bên kia lại là một mảnh rừng rậm mani ta qua lại ở phụ cận tìm vài vòng. Kêu tên của bọn họ, đều không có đáp lại. Mã Ngọc cùng những người đó thật giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Lúc ấy chính trực giữa hè, ta nhìn sâu thẳm rừng cây, Mạc Danh có loại hàn ý. Ta vội vàng lấy ra bộ đàm, bởi vì dã ngoại rất nhiều thời điểm tín hiệu không tốt. Chúng ta đều sẽ trang bị bộ đàm mini hướng bên trong kêu gọi. Chỉ truyền đến suy suy điện lưu thanh, ta cẩn thận nghe xong một hồi. Mơ hồ nghe được điện lưu thanh từ trong rừng cây mặt truyền ra tới. Ta lại chiều trong rừng cây kêu Mã Ngọc tên. Không có đáp lại, chính là điện lưu thanh như cũ loáng thoáng mà truyền đến. Ta từ lên núi trong bao lấy ra khai sơn đao. Theo thanh âm tìm đi. Các ngươi tưởng a, có thể nghe được bộ đàm điện lưu thanh. Kia khoảng cách khẳng định sẽ không quá xa. Ca cao là ta đến gần rừng cây thật dài một đoạn đường. Xuyên qua bên vách núi rừng cây, qua quốc lộ, mà kia điện lưu thanh như cũ ở ta phía trước không xa không gần địa phương vang. Ta lại theo thanh âm hướng bên trong đi rồi một khoảng cách. Chính là như cũ không có nhìn đến người, cũng không tìm được bộ đàm mini đại khái là những cái đó khủng bố điện ảnh xem tương đối nhiều. Cho nên ở ta còn có thể nhìn đến rừng cây bên cạnh thời điểm. Ta liền lui ra tới. Đánh cầu cứu điện thoại sau, ta liền vẫn luôn ở cái kia đột ra trên đất bằng chờ đợi cứu viện. Đại khái buổi chiều 4 điểm quá thời điểm, cứu viện đội người liền tới rồi. Bọn họ là 2 người, khai một chiếc tuần tra xe. Trong lúc này bộ đàm điện lưu thanh vẫn luôn đều tồn tại. Khi cường khi nhược, ta đem tình huống cho bọn hắn nói. Bọn họ liền đi theo cái kia điện lưu thanh tìm kiếm mani ta cũng cùng nhau tìm. Chúng ta hướng rừng cây chỗ sâu trong đi rồi đại khái 200-300 mét lộ. Phía trước đột nhiên trống trải lên, trong rừng xuất hiện một tảng lớn đất trống thượng tu sửa một tòa nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bên cạnh còn có một khối đất trồng rau, thu thập phi thường sạch sẽ ngăn nắp, tựa như tùy thời đều có người ở xử lý giống nhau. Tiểu Tiếu cùng lão Đàm liền tiến lên gõ cửa. Môn chính mình liền hướng bên trong mở ra, bọn họ một bên dò hỏi, có hay không người, một bên tiến vào, bọn họ đi vào thời điểm ta liền ở nhà gỗ nhỏ chung quanh biên tìm biên kêu. Ta dạo qua một vòng trở lại nhà gỗ trước, phát hiện hai người đi vào một hồi lâu, vì thế liền chiều trong phòng kêu, không có theo tiếng, ta cảm thấy có chút không ổn, liền đi nhà gỗ tìm bọn họ. Ta liền đứng ở nhà gỗ cửa, nhà ở chỉ có mười mấy bình phương, giống như là vừa mới đem phòng ở giàn giáo tu hảo giống nhau. Bên trong rỗng tuếch, liền cái ghế cái bàn đều không có, vừa xem hiểu ngay, hoàn toàn không có khả năng tàng trụ người. Ta tưởng có phải hay không vừa rồi chính mình chuyển tới nhà gỗ mặt sau đi khi. Cho nên bọn họ tìm một vòng phát hiện không ai liền ra tới. Rốt cuộc nhà ở liền như vậy tiểu, xem một chút cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, không tìm được người, ta đã đi xuống cây thang, một bên kêu tên của bọn họ một bên hướng quốc lộ phương hướng đi. Không thấy được người, lại phân biệt đánh bọn họ điện thoại, không phải đường dây bận chính là vội âm, cuối cùng dứt khoát không có tín hiệu, khi đó thiên cũng dần dần đen xuống dưới, ta cũng tưởng bọn họ cùng ta khai vui đùa. Rốt cuộc mấy cái đại người sống, sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi đúng không? Ngày hôm sau, ta lại đánh bọn họ điện thoại, như cũ là vội âm, lòng ta thật sự có chút không yên lòng, cho nên liền tới báo nguy. Cảnh sát nhân dân, căn cứ ngươi miêu tả, ngươi nói ngươi cùng Mã Ngọc bên ngoài leo núi là ở 7 tháng 23 ngày. Lúc sau đâu? Ta ý tứ là người báo nguy sau còn có hay không cùng nàng liên hệ. Hết chương.